Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 319, chương 68, người muốn giết người nào? Akatsuki thành viên, dĩ nhiên vô thanh vô tức xuất hiện ở Vũ Tông. Đây đối với Colossus mà nói tuyệt đối là một cái nguy hiểm tín hiệu. Lẽ nào, mặt nạ nam tử hắn cải biến chủ ý, không nghĩ nữa cùng mình tiến hành hợp tác, hiện tại phải phái ra người đến giết hắn. Người nọ thân hình đồ sộ, có chừng 1 thước 85, người xuyên thêu lấy hỏa hồng sắc tường vân áo che gió màu đen. Cả người đều phát ra cường đại lại khí tức âm lãnh. Đó là dành riêng cho ảnh cấp cường giả đặc hữu khí tức đáng sợ. Làng thác nước S cấp phản nhẫn sao? Colossus lấy một đôi võ đạo thiên nhãn tiến hành quan sát. Lập tức đã nhìn thấy bên ngoài trên trán đeo ở giữa có từng đạo tà tà vết chày làng thác nước hộ. Nẹt, lầm bầm lầu bầu nói rằng, hắn ngay từ đầu thời điểm cực kỳ lo lắng, rất sợ người này thừa dịp hắn không ở thời điểm đối với Vũ Tông đại khai sát giới. Nếu nói như vậy, tuyệt đối sẽ là một cái tai nạn đáng sợ. Tuy là, trong quá khứ trong nửa năm, Hyuga Neji của Tenten đám người tiến bộ cực nhanh, thực lực đại tiến, nhưng là lại tuyệt đối không thể là ảnh cấp cường giả đối thủ. Mà nay, Colossus chứng kiến cái kia Akatsuki thành viên mặc dù khí thế ép người, âm lãnh khả sợ, nhưng là lại không có đối với một bên Hyuga Neji đám người động thủ. Nhất thời liền thả lỏng một hơi, Akatsuki, tổ chức là muốn đối với ta tiến hành thăm dò. Vẫn có những thứ khác mục đích gì? Colossus thầm nghĩ trong lòng. Hắn một bên trong lòng suy tư, một bên hai tay kết ấn, cả người chậm rãi không có vào đến dưới đất. Hắn phải lấy thổ độn bên trong địa hành thuật lặng lẽ nhích tới gần, muốn nghe bọn họ đang nói cái gì, cũng coi đây là căn cứ phán đoán này người tới chỗ này mục đích là cái gì. Người đến tột cùng là ai? Tìm chúng ta tông chủ đại nhân muốn làm gì? Hyuga Neji thực lực tối cường, vì vậy hắn từ đầu đến cuối đều che ở cổ Tenten ba nữ nhân phía trước, tùy tiện đề phòng người nọ. Hắn là Hyuga nhất tộc từ trước tới nay kiệt xuất nhất thiên tài. Nửa năm trước lại được Colossus giải khai, cá chậu chim lồng, phong ấn. Gia tộc huyết mạch ở trong cơ thể hắn toàn diện sống lại. Bạch nhãn chủng chủng năng lực đều bị hắn đào móc đi ra. Nhất là động sát lực vô cùng mạnh mẽ. Từ lần đầu tiên nhìn thấy người nọ thời điểm, Hyuga Neji liền thật sâu cảm nhận được người kia cường đại cùng đáng sợ. Thậm chí Vegeto Tây mang cho hắn áp bách càng lớn. Trong nháy mắt, hắn liền đoán được người này nhất định là ảnh cấp cường giả. Bất quá, để Hyuga Neji may mắn là, người này tựa hồ đối với bọn họ cũng không có ác ý gì. Hắn chỉ nói là muốn phải tìm Colossus, cũng là không có nói rõ nguyên nhân gì, mà trùng hợp là hôm nay Colossus mới vừa có việc ra ngoài không ở, người nọ đã nói ở chỗ này chờ Colossus trở về, chờ đợi ròng rã cả ngày. Hyuga Neji rốt cục không nhịn được, kiên trì mở miệng hỏi, ta là người như thế nào cũng không trọng yếu. Người nọ dùng thanh âm trầm thấp nói rằng, ta tìm các ngươi tông chủ là có một cái chuyện trọng yếu phi thường. Cho nên, ở ta không thấy các ngươi tông chủ phía trước, ta là tuyệt đối sẽ không rời đi. Ngươi tìm chúng ta tông chủ có chuyện gì có thể nói cho chúng ta biết? Chúng ta thay ngươi chuyển đạt không được sao? Cổ Tenten nhẫn không được mở miệng nói. Cái này sợ là không được. Người nọ lắc đầu, nói rằng, loại chuyện đó chỉ có tìm hắn trước mặt nói tinh tường. Những người khác là không làm chủ được. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Cổ Tinh Nguyệt khó chịu nói rằng, trong bốn người, lấy thực lực của nàng yếu nhất, căn bản là không cảm giác được người kia cường đại cùng đáng sợ. Bởi vì nói vậy cũng không có quá nhiều cố kỵ. Nói cực kỳ xông, tiểu nha đầu, ngươi nói chuyện với ta tốt nhất là khách khí một điểm. Người nọ hướng về phía Cổ Tinh Nguyệt lành lạnh cười, nói rằng, nếu không, ngươi muốn thế nào? Hyuga Neji biến sắc, một cái bước lên trước chắn Cổ Tinh Nguyệt trước người, trầm giọng nói rằng, nếu không, tâm tình của ta liền sẽ trở nên rất không xong. Người nọ nhếch miệng cười, nói rằng, mà tâm tình của ta nếu như trở nên rất nát bét, ta sẽ muốn giết người. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Nơi này chính là chúng ta Vũ Tông địa bàn. Cổ Tinh Nguyệt tức giận nói, đối với người này dầm dĩ ngạo mạn vọng thái độ cực kỳ bất mãn. Tiểu nha đầu, ngươi đây là đang muốn chết. Người nọ lạnh lùng nói, xoát, trong lúc bất chợt, người nọ hóa thành một đạo đen nhánh thiểm điện, như sét đánh hướng về Cổ Tinh Nguyệt đánh tới. Một cổ cường đại thêm bạo ngược khí tức tràn ngập ra. Kinh khủng khát máu khí tức khiến người hít thở không thông. Tiểu tâm, Hyuga Neji trong lòng kinh hãi. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Người nọ ở Vũ Tông các loại. Chờ, một ngày đều không có đặc thù gì cử động. Nhưng bây giờ bởi vì Cổ Tinh Nguyệt một câu nói mà đột nhiên gây khó khăn. Hắn không kịp nghĩ nhiều. Tay trái chờ bàn tay đẩy đem Cổ Tinh Nguyệt hướng về sau đẩy ra 3 đến 4 mét. Sau đó cả người dường như con quay giống nhau cấp tốc xoay tròn. Bát quái trưởng, xoay chuyển trời đất, Hyuga Neji giống to hơn. Hắn biết thực lực đối phương hơn mình xa. Vì vậy vừa lên tới liền thi triển ra chính mình tối cường năng lực. Tiểu quỷ, ngươi là Hyuga nhất tộc nhân. Cái kia người trong ánh mắt mộ được bắn ra lưỡng đạo xanh biếc quang mang. Cực kỳ hiển nhiên, hắn đối với Hyuga Neji biểu hiện ra chiến lược rất là kinh ngạc. Bất quá, hắn lại cũng không có ngừng tay. Hắn hữu quyền chợt hiện lên một đạo xanh đen quang mang. Thổ độn, thân thể ngạnh hóa thuật. Phanh, theo một tiếng trọng vang lớn, người nọ hung hăng một quyền đập vào Hyuga Neji. Hồi thiên, bên trên. Trong sát na, Hyuga Neji cũng cảm giác một đạo giống như núi lực đạo trực thấu qua đây. Cái loại này kinh khủng lực đạo căn bản là không cách nào chống lại. Người này dĩ nhiên Vegeto Tây càng mạnh. Hyuga Neji trong lòng kêu to. Răng rác, Hyuga Neji cánh tay phải phát sinh một loại khiến người rợn cả tóc gáy giòn vang. Cả cánh tay tận gốc bẻ gãy, trong máu tươi tung tóe, Hyuga Neji hướng về phía sau nhanh chóng bay ra ngoài. Tiểu nha đầu, ta muốn giết nhân là ngươi. Người nọ một quyền đánh bay Hyuga Neji phía sau cũng không tiếp tục truy kích, mà là đem xâm nhiên ánh mắt nhìn về phía xa xa sợ đến cả người run lẩy bẩy Cổ Tinh Nguyệt trên người. Xoát, hắn hóa thành một tia chớp màu đen. Hướng về Cổ Tinh Nguyệt hung hăng đánh tới. Tinh Nguyệt, tiểu tâm, Hyuga Hinata liều mạng hô to. Tinh Nguyệt, chạy mau a! Cổ Tenten đại gọi. Thế nhưng, tốc độ của người nọ thật sự là quá nhanh. Cổ Tinh Nguyệt hiện tại bất quá là trung nhẫn thực lực. Nơi nào có thể chạy thoát? Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn người nọ nhào tới. Nhìn người nọ xanh đen nắm tay hướng về nàng đầu đập tới. Ngươi muốn giết người nào? Trong lúc bất chợt, nhưng vào lúc này, một cái băng lãnh thanh âm đạm mạc vang lên. Ngay sau đó, một đạo nhỏ gầy nhưng dị thường vĩ ngạn thân hình vô căn cứ hiện lên Cổ Tinh Nguyệt trước người. Đem hộ tống ở sau lưng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.